Bán tiên, chương 602, khách quý ít gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Thần, thắng được, tấn cấp. Chủ trì đài bên trên Vũ Thiên trước mặt mọi người công bố Dữ Khánh chiến thắng. Dữ Khánh cũng cầm lại cái viên kia có khắc hắn tên phi tiêu. Hắn không biết mình có thể hay không cầm lấy này miếng phi tiêu tại Triều Dương Đại hội đi đến cuối cùng. Đương nhiên. Hắn cũng không muốn cầm lấy này miếng phi tiêu đi đến cuối cùng. Chỉ cần thứ tự có thể cao hơn Long Hành Vân một điểm là được. Không phải sẽ rất phiền toái. Nói thật, hắn hiện tại có chút hối hận. Hối hận ban đầu ở Minh Hải đem Long Hành Vân cho nhục nhã đến như vậy mức độ. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến là cá nhân đều sẽ báo thù. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới Long Hành Vân có thể như vậy vô nghĩa. Thế mà còn có thể động đến cửu pha thôn trên đầu đi. Làm không tốt còn có thể nắm Linh Lung Quan kéo vào. Hắn vốn cho rằng cùng lắm thì có khả năng trốn ở U Giác Phụ không ra. Cùng lắm thì nhường Long Hành Vân tìm không thấy chính mình là được. Kết quả người ta chính là như vậy vô nghĩa. Hắn hiện tại liền tránh đều không thể né. Bằng không dùng hắn bây giờ tình huống làm sao có thể tham gia này loại tỉ thí. Cũng may Long Hành Vân cũng cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn lần này có thể thắng qua đối phương. Ân oán liền có thể hai tiêu tan. Hắn khác không dám hứa chắc. Cũng là Long Hành Vân tính tình hắn ngược lại có chút lòng tin. Chỉ cần có thể thắng. Cái kia nhị đại ngốc tử hẳn là sẽ không nuốt lời. Cầm lấy phi tiêu trở lại dưới đài. Trở lại tham dự rút thăm nhân viên bên trong. Đối đại gia chúc mừng lần lượt nhẹ gật đầu. Đối với bốn phía đủ loại chỉ trích cũng không để ý, quản bọn họ làm sao nghị luận. Ngược lại chính mình dùng không phải chân thực thân phận. Trận thứ hai tỉ thí cũng bắt đầu. Cũng xem như đinh dần khu cuối cùng một cuộc tỉ thí. So trận đầu có ý tứ nhiều. Đánh oanh oanh liệt liệt. Gần như liều mạng cảm giác. Vì tranh đoạt cái cuối cùng tấn cấp danh ngạch. Người nào cũng không chịu tùy tiện khuất phục. Đánh mặc dù kịch liệt. Dữ Khánh lại không rất có thể để ý, nói rõ bởi vì hắn vừa ra núi thấy qua cao thủ nhiều lắm. Mà lại có chút vẫn còn rất cao loại kia. Động một tí tùy tiện có thể chụp chết hắn cái chủng loại kia. Cho nên ngay từ đầu làm chính hắn đều không phải là rất có lòng tin. Sau này nhìn qua những người này ra tay về sau. Hắn mới chậm rãi yên tâm xuống tới. Nhìn một chút, Dữ Khánh bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Vô ý thức quay đầu, vừa vặn cùng nghiêng phía sau cách một người hướng chân tầm mắt đối mặt. Hắn thoạt đầu cũng không để ý, sau này mấy lần quay đầu, phát hiện hướng chân tựa hồ vẫn đang ngó chừng chính mình. Nhưng trong lòng hắn cũng toát ra một chút lo nghĩ. Xong, muốn chết, ngay tại hắn thất thần thời điểm, hiện trường đột nhiên truyền đến một hồi kinh hoa. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một người ngực bị kiếm quán xuyên. Thất tha thất thểu muốn ngã, mà đối thủ cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá sau khi hạ xuống lại lật thân đứng lên, đưa tay lau mồm mép máu tươi, thở hổn hển nhìn chằm chằm đối phương. Chúng kiếm người mặt mũi tràn đầy bi phẫn, tựa hồ còn muốn liều mạng, nhưng đối thủ lại lách mình tránh đi. Ở đây bên trong vòng quanh trốn tránh, căn bản không cùng hắn đánh, rõ ràng tại hao tổn hắn. Cuối cùng chúng kiếm người tại lung la lung lay bên trong quỳ một chân trên đất. Giống như lại khó đi lên. Côn Linh Sơn chuẩn bị cứu giúp đệ tử đã đến bên ngoài sân. Có thể chúng kiếm người tựa hồ còn không chịu nhận thua. Hoặc là không cam lòng. Dẫn đến bên ngoài sân chuẩn bị cứu giúp Côn Linh Sơn đệ tử cũng không dám xông vào. Mãi đến người ngã xuống. Mấy tên Côn Linh Sơn đệ tử mới khẩn cấp nhanh chóng tới cứu người. Làm Vũ Thiên tuyên bố một tên sau cùng tấn cấp người lúc. Chúng kiếm người bị thương cũng tắt thở. Đến tận đây, đinh dần khu 10 tên tấn cấp người toàn bộ quyết ra. 10 người này đem tham gia đinh tự khu chiến đấu. Cũng tuyên bố đinh dần khu tỉ thí chính thức kết thúc. Quảng cáo, tan cuộc về sau, Dữ Khánh cũng muốn chuẩn bị đổi chỗ ở, muốn cùng Nam Trúc bọn hắn tạm thời tách ra. Không có cách. Tham gia đinh tự khu tỉ thí người có khác tập trung nơi ở, liền như là bọn hắn mới tới đến đinh dần khu tập trung lúc một dạng. Bất quá Đinh Dần khu ở cũng sẽ không như vậy hủy bỏ. Y nguyên sẽ cho trước đó tham dự nhân viên ở, ăn ở bảo đảm cùng trước đó cũng giống như nhau. Sẽ bảo đảm đến Triều Dương Đại hội kết thúc mới thôi. Mục đích là vì thuận tiện tỉ thí không được chọn người có khả năng tiếp tục quan sát tiếp xuống tỉ thí. Không muốn quan sát cũng có thể sớm rời đi. Trước đó kỳ thật cũng có tỉ thí thua sau liền trực tiếp đi người. Có lẽ là có việc. Có lẽ là không muốn tiếp nhận thất bại. Lại có lẽ là lười nhác xem những người khác tỉ thí. Người như vậy là số ít. Đa số vẫn là không muốn bỏ lỡ này 20 năm một lần quan sát cơ hội. Dù sao đối đại đa số người tới nói, đây có lẽ là cả một đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Không phải là cái gì người đều có thể có ung trạch tiết bọn hắn thân phận như vậy địa vị tùy tiện tiến vào. Đại đa số người chỉ có lần này lợi dụng tỉ thí người thân phận mới có thể đi vào tới quan sát cơ hội. Cho nên phần lớn tu sĩ cũng đều sẽ không dễ dàng báo danh tiến vào Triều Dương Đại hội. Vì quan sát đại hội lãng phí cả một đời chỉ có một lần tỉ thí cơ hội không đáng. Mà xem như bình thường người dự thi tới nói. Cũng hy vọng đến xem tỉ thí người thân phận địa vị càng cao càng tốt. Bởi vì bị nhìn chúng sẽ có tốt hơn tiền đồ. Dữ Khánh thu thập hành lý lúc. Lầu nhỏ từ bên ngoài đến vị khách quý ít gặp. Không là người khác. Là Hướng Chân. Tìm Dữ Khánh. Hắn tìm ta làm gì? Dữ Khánh kỳ quái. Lên lầu thông báo Nam Trúc buông tay. Không biết. Hỏi hắn cũng không nói. Người kia cảm giác là lạ. Khiến cho hắn tiến đến ngồi cũng không dám chắc. Liền giữ ở ngoài cửa chờ ngươi. Dữ Khánh mang theo Hồ Nghi đi xuống lầu. Cửa gặp đến Hướng Chân. Chắp tay một cái. Hướng huynh tìm ta có việc. Hướng Chân nhìn một chút cùng ra tới xem náo nhiệt Nam Trúc đám người. Do dự một chút hỏi. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Dữ Khánh giật mình, gật đầu nói. Được, hắn đưa tay ra hiệu phía ngoài sơn duyên một bên. Hai người cùng đi đi qua. Những người khác tự nhiên là thức thời ngừng bước. Hai người đứng ở sơn duyên một bên. Dữ Khánh hỏi lại, Hướng huynh có gì chỉ giáo? Ai ngờ Hướng Chân hỏi lại hắn. Là kiếm ý sao? Dữ Khánh có chút không hiểu thấu. Cái gì kiếm ý, Hướng Chân phạch một cái rút kiếm. Dọa hắn nhảy một cái. Tranh thủ thời gian thối lui hai bước đề phòng. Tới đánh nhau hay sao? Hướng Chân rút kiếm, vung ra nhất kiếm. Sau đó đem kiếm trở vào bao. Sau đó lại rút kiếm đối hư không vung ra nhất kiếm. Đây là làm gì? Cửa tiểu lâu Nam Trúc. Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm cũng xem không hiểu. Hai mặt nhìn nhau. Khác hai tòa trong tiểu lâu, Kha Nhiên đám người, Thiền Thiếu Đình đám người, cũng đều lần lượt thò đầu ra nhìn xem bên này, đồng dạng xem không hiểu là có ý gì. Trước đó đại gia khâm phục Hướng Chân thực lực, đều muốn cùng chi giao hướng. Kết quả tiếp xúc, phát hiện vị này có chút không có tình người, tính cách cô tịch, không muốn phản ứng người, đều mặt nóng dán cái mông lạnh, lúc này cũng là không ai tới gần. Lặp đi lặp lại rút kiếm mấy lần về sau. Hướng Chân mới lại hỏi. Trước ngươi một kiếm kia là ẩn chứa kiếm ý sao? Dữ Khánh mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là tại bắt trước chính mình trước đó một kiếm kia. Nhịn không được bật cười. Hướng huynh, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng ta đi. Ta làm sao có thể tìm hiểu ra kiếm ý loại đồ vật này? Đồ chơi kia đối chúng ta mà nói. Là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Liền phần lớn thượng huyền cảnh giới tu sĩ đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ. Không phải chúng ta loại tu vi này cảnh giới người có thể chạm đến. Hướng Chân lập tức lâm vào nghi hoặc trạng thái. Cúi đầu dùng sức suy nghĩ dáng vẻ. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng ta giống như cảm thấy ngươi một kiếm kia có khác chân ý. Tựa hồ có không giống bình thường đồ vật tồn tại. Dữ Khánh vui tươi hớn hở nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hướng Chân ngẩng đầu. Rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào hắn. Người không có gạt ta. Chấm. Dữ Khánh câm câm. Hắn không có cùng đối phương tiếp xúc qua. Cảm giác bình thường thoạt nhìn rất bình thường người. Lại thực lực không tầm thường. Hiện tại làm sao cảm giác cùng nhị đại ngốc tử giống như. Rất bất đắc dĩ nói. Hướng huynh. Thật không biết người nghĩ như thế nào. ta có cần phải lừa ngươi sao? Ta bây giờ tu vi làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, hắn là thật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chẳng qua là nghe nói qua, kiếm ý, cái kia cái danh từ. Đến mức, kiếm ý, đến tột cùng là cái đồ vật như thế nào? Hắn là thật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là chỉ dùng kiếm người đến cảnh giới nhất định mới tham ngộ ra cao cấp đồ chơi. Loại cảnh giới đó đồ vật, hắn liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Làm sao có thể đi lĩnh hội, cũng cho tới bây giờ đều không có tìm hiểu tới. Hắn cũng chính là dựa theo phong trần kiếm quyết, chỉ bảo tu luyện một chút tương đối độc đáo kiếm pháp. Đoán chừng kẻ trước mắt này có chút bị lừa dối. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, cái tên này tại kiếm thuật bên trên khả năng thật chính là rất có dị bẩm người. Đứng xa như vậy thế mà có thể nhìn ra chính mình sát một kiếm kia bên trong có dị thường. Nghe hắn nói như vậy, Hướng Chân cũng không nói gì nữa, hơi thấp đầu, xoay người rời đi. Dữ Khánh lần nữa im lặng, không biết có ý tứ gì, cứ thế mà đi, liên thanh chào hỏi đều không đánh, cứ như vậy bắt hắn cho ném ra, đi xuống bậc thang trước. Hướng Chân lại liên tục quay đầu nhìn hắn vài lần, trong thần sắc rõ ràng còn có nghi hoặc. Nam Trúc đám người sau đó bước nhanh đi tới, hỏi: hắn tìm ngươi làm gì? Dữ Khánh, không hiểu thấu, thế mà chạy tới cùng ta thảo luận kiếm ý thâm ảo như vậy đồ chơi. Ta nào hiểu cái kia? Kiếm ý, Nam, Mục, Trăm Dặm ba người trăm miệng một lời, đều mặt tràn đầy kinh ngạc. Lão Thất, ngươi nói không sai, này ngươi quả thật có chút là lạ. Dữ Khánh xùy âm thanh, vung tay lên, lười nhắc lại để ý tới, tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Cũng là một cái đơn giản bọc hành lý, hắn liền rời đi bên này. Hắn tới lúc cũng không nghĩ tới sẽ cùng Nam Trúc bọn hắn tách ra. Đụng phải Long Hành Vân cũng là không có cách nào. Côn Linh Sơn bên này tự có người tiễn hắn đi địa phương mới. Cũng không xa, còn tại bọn hắn có thể tự do du lịch đinh tự trong vùng. Cũng chính là đổi cái đỉnh núi mà thôi. Khê Cốc Tiểu Trúc, núi sắc thanh tịnh và đẹp đẽ. Long Hành Vân độc thân bôn ba mà tới, nghe tiếng mà ra Ngân Sơn Hà thấy lại là hắn, lại nhíu lông mày, không phải nhường ngươi không muốn loay hoay đặc quyền chạy loạn khắp nơi sao? Quảng cáo, Long Hành Vân mặt dày nói, Ngân Thúc, phiến khu tỉ thí kết thúc, đại hội cho tấn cấp người 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ta ghé thăm ngươi một chút, Ngân Sơn Hà xoạch lấy thuốc lá sợi nói, nhìn ta là giả. Muốn hỏi vị kia thám hoa lang tình huống là thật à? Long Hành Vân ngừng lại hắc hắc cười khan một tiếng. Tiếp theo lại hỏi, cầu thám hoa bên kia tỉ thí như thế nào? Ngân Sơn Hà, hắn cũng tấn cấp. Long Hành Vân lập hỏi, người cảm thấy hắn thực lực so ta như thế nào? Ngân Sơn Hà, không biết. Long Hành Vân ngừng lại có chút bất mãn. Ngân Thúc, người không phải nói sẽ giúp ta quan tâm sao? Tại sao lại là không biết? Ngân Sơn Hà, hắn vòng thứ 3 lại rút trúng số chống bài. Từ đầu tới đuôi đều không có ra tay. Ta đến đâu giúp ngươi nhìn lại? Tam Liên không? Long Hành Vân giật mình không nhỏ. Thấy đối phương gật đầu, ngừng lại có chút cả lăm mà nói. Làm sao? Tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Không phải là gian lận à? Ngân Sơn Hà hết sức khẳng định. Sẽ không? Có thể tại loại trường hợp này gian lận cũng là bản lãnh của hắn. Long Hành Vân thở dài. Trước 3 vòng đều có thể rút trúng số chống bài. Vòng thứ 4 tự nhiên không cần nói. Ngân Sơn Hà, vòng thứ 4 hắn ra sân. À, Long Hành Vân được cái ngoài ý muốn. Vậy ngươi nói hắn không có ra tay. Ngân Sơn Hà lại cho hắn một cái ngoài ý muốn. Đối thủ lúc trước trong tỉ thí mang trọng thương. Không có giao thủ liền nhận thua. Long Hành Vân triệt để bó tay rồi. Đối cái kia cầu thám hoa vận khí bó tay rồi. Cho tỉ thí tấn cấp người 3 ngày thời gian nghỉ ngơi ngày cuối cùng. Các đại khu tỉ thí khúc nhạc dạo lại bắt đầu. Lần nữa triển khai một vòng mới rút thăm. Rút thăm quy tắc vẫn là cùng trước đó giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lần này nhân số khá nhiều. Hội tụ đinh tự khu 12 cái phiến khu tấn cấp người. Cùng sở hữu 120 người, không có số lẻ, vì vậy không tồn tại số trống bài, còn là giống nhau xoay quanh vòng. Dữ Khánh lần này cưỡng ép đi theo Tiêu Trường Đạo sau lưng. Lần này rút thăm kết quả cuối cùng không có lại bị quấy rầy. Yết Kỳ xuất lúc đến, hắn cùng Tiêu Trường Đạo đều là số 17, cuối cùng đối mặt, PS, cũng không cần gấp, đinh tự khu tỉ thí chỉ cần nửa chương liền kết thúc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.